Kính xin toàn thể đại chúng cùng tỏ lòng thành kính đến Đức Phật Bạc Toàn Giác. Nam mô Tát Sa Bà Ra Văn Đô A Ra Văn Đô Sam Ma Sam Bù Tát Sa. Nam mô Tát Sa Bà Ra Văn Đô A Ra Văn Đô Sam Ma Sam Bù Tát Sa. Tôi sẽ tán dương Đức Phật Bậc Toàn Giác. Buddho Bodhaya Titi Chitam Koyo Dhammapayata Dhammapayata Nto Dhammante No Adrenayata Ni Buddho Ni Banatayata Loka Dhamma Lokatrino lokatumai kuzaya tesu chetongo Yo nago buddha naga miro yati yati yatu tachin lepa yati Buddha tisale inkuro rai cho chinti no muichi ve O naya sa chutai sa tu oboru Tento kuro ga biin chi do mu ichi ve Temetaya sa chutai sa tu o luro kutu me yin chi ta bi chen na le ga Tento kurai ga bi kili ta uku kati yin do mu ichi ve Temetaya sa chutai sa tu o luro kutu me yin kili ta bu Sino wa dandaya na wa gara sango Kusan to chao kuro ra yao pi chue sa liye Tarana ya sa kuro tatu chutai suro me guta wa mare sango Kusan to chao yao cha ba di chin chu ga laga Nibuto kili sa prene sang win san yo te Kuro rai ti ni do mu mi chi yue Nibana ta ya sa kuro tatu we ne lu ro ku ka te ni da ba zi din su na le ga Dhamma ni di li le dhamma sa ko Ti di di gu na shi ta mi ta chi Ocharo buke kazi Loka trena loka tumai kuzaya tesu shito mugo Sanaga buddha naga miro yadi asi Yato tatu yaswa syagu Nami namami kuno nalong tongzong jang pyo Nangu sho yi gado mianu le tong Shikho Uthiu Pahi Yaswa Phya Yaswa Phya Sadhu Sadhu Thưa bà Pháp Hòa trước, tôi đang giải thích điều gì đến cho quý vị? Và